Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 1025, Thiên Tôn tuần tra 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Đạo Huyền không nghĩ tới Ngũ Hà Thiên Tôn lại thúc giục hắn. Trong lúc nhất thời lại ngây ngẩn cả người, Ngũ Hà Thiên Tôn thở dài nói: "Ngươi đừng tưởng rằng ta đang nói giỡn với ngươi, hậu duệ trực hệ của Thiên Tôn có xác suất cực lớn sẽ xuất hiện thiên tài thiên tư tu luyện ưu tú. Những hậu duệ Thiên Tôn mà ngươi nhìn thấy ở Thiên Tôn Sơn đều là nhóm thiên tư vô cùng kém. Hậu duệ Thiên Tôn thiên tư ưu tú chân chính đều ở chiến trường vực ngoại. Trần Đạo Huyền, ngươi là tu sĩ thiên tư ưu tú nhất mà ta từng thấy qua. Hậu duệ ngươi sinh ra mặc dù thiên tư kém hơn ngươi, cũng có khả năng cực lớn trở thành thiên tôn. Lấy tình cảnh nhân tộc ta, ngươi còn cảm thấy sinh con là chuyện cá nhân của ngươi sao?" Những lời này để cho Trần Đạo Huyền không phản bác nổi một câu nào. Kỳ thật Trần Đạo Huyền đã không phải bị người thúc giục lần đầu. Mỗi lần hắn trở lại Trần gia, chỉ cần đụng phải thập tam thúc, đều sẽ bị đối phương thúc giục. Bởi vậy mấy lần Trần Đạo Huyền hồi tộc đều trốn Trần Tiên Hà, chỉ sợ đối phương thúc giục hắn sinh con. Trần Đạo Huyền cũng không phải bài xích sinh con, chỉ là hoàn cảnh nhân tộc hiện tại quá mức tuyệt vọng. Hắn không muốn để cho hài tử của mình vừa sinh ra đã ở trong một hoàn cảnh tuyệt vọng. Trần Đạo Huyền có thể một thân một mình mà không chùn bước đi liều mạng với giới yêu, nhưng hắn không muốn tương lai hài tử của mình cũng đi trên con đường này. Nếu hắn làm như vậy là vô trách nhiệm với đứa con chưa sinh của mình. Thấy Trần Đạo Huyền không nói lời nào, Ngũ Hà Thiên Tôn cũng không nói nhiều nữa. Nói cho cùng, quan hệ giữa hắn và Trần Đạo Huyền còn chưa thân cận đến mức can thiệp vào chuyện riêng tư của đối phương. Ngũ Hà Thiên Tôn nói ra những lời này chỉ là không nỡ để một thân thiên tư kinh người của Trần Đạo Huyền cứ chôn vùi như vậy. Tựa như thi đế Thiên Tôn năm đó không lưu lại bất kỳ hậu duệ nào. Trong lúc hai người đang nói chuyện, ba đạo độn quang hướng hai người bay tới, chính là đạo lữ của Ngũ Hà Thiên Tôn cùng với một đôi nữ nhi của hắn. Nhìn thấy ba người, ánh mắt Ngũ Hà Thiên Tôn trở nên nhu hòa. Hắn gật đầu với mọi người: "Chúng ta đi thôi." Lúc này đây, Ngũ Hà Thiên Tôn trực tiếp sử dụng truyền tống thế giới. Chuyển mọi người từ Ngũ Hà Thiên Tôn phủ đến Thiên Tôn Thành. Hiển nhiên, Thiên Tôn giới của Ngũ Hà Thiên Tôn có tọa độ Thiên Tôn Thành. Trên thực tế, đại bộ phận thiên tôn đều sẽ neo Thiên Tôn Thành làm tọa độ thế giới, bởi vì Thiên Tôn Thành chính là hạch tâm trận nhãn của đại trận khổng lồ do thượng cổ chân tiên bày ra. Mức độ quan trọng của nó thậm chí không nằm dưới quảng nguyên giới, còn được gọi là cánh cửa cuối cùng của nhân loại. Lướt qua Thiên Tôn Thành chính là thế giới nội vực, xuyên qua thế giới nội vực liền tiến vào phượng vận giới. Có thể nói, chỉ cần giới yêu đột phá Thiên Tôn Thành, sau đó là một ngựa xuyên bình, nhân tộc không còn bất kỳ lực phòng thủ nào nữa. Bất kể là quảng nguyên giới hay là thiên tôn giới khác đều không có bất kỳ năng lực ngăn cản giới yêu cấp chân tiên. Đương nhiên, là môn hộ cuối cùng của nhân tộc, phòng ngự Thiên Tôn Thành cũng vô cùng vững chắc. Nếu nói chủ thành của các chiến khu khác trên chiến trường vực ngoại, dưới sự trấn thủ của thiên tôn nhân tộc có thể bộc phát ra chiến lực có thể so sánh với một vị chân tiên cường đại, Thiên Tôn Thành dưới sự trấn thủ của cổ kiếm thiên tôn, cho dù tất cả chân tiên của yêu đình đều đến cũng chỉ có thể tan tác mà trở về. Nhưng cũng không phải là nói nhân tộc có được Thiên Tôn Thành liền kê cao gối không lo. Trên thực tế, sở dĩ Thiên Tôn Thành có thể bộc phát ra lực lượng cường đại như vậy, tất cả đều được xây dựng trên trận pháp khổng lồ do chân tiên thượng cổ bố trí. mà cấu thành trận pháp khổng lồ này chính là từng tòa tiên thành lớn nhỏ. Trên toàn bộ chiến trường vực ngoại, chỉ cần giới yêu nhổ bỏ tất cả những tiên thành này, thiên tôn thành của nhân tộc sẽ giống như hổ bị nhổ nanh vuốt, không còn uy hiếp gì nữa. Đây cũng là nguyên nhân nhân tộc thiết lập chế độ thiên tôn tuần tra. Tiên thành trên chiến trường vực ngoại tuyệt đối không thể mất. Mỗi lần vứt bỏ một tòa tiên thành, trận pháp phòng ngự của nhân tộc liền mất đi một phần uy lực. Từ thời thượng cổ chấm dứt, 47 vạn năm qua, chỉ có ở thời đại thì đế thiên tôn, nhân tộc mới hoàn chỉnh nắm giữ tất cả tiên thành. Ê á, trước khi thì đế thiên tôn, hoặc thời đại sau đó, nhân tộc chưa bao giờ nắm giữ tất cả tiên thành. Nhất là bây giờ, nhân tộc có một bộ phận tiên thành lưu lạc trong tay giới yêu. Trước trận giao quang thành, một tòa vệ thành gần giao quang thành đã rơi vào trong tay giới yêu. Duy nhất đáng mừng là giới yêu cướp lấy tiên thành nhân tộc nhưng không thể phát huy ra uy năng của tiên thành, nếu không cục diện nhân tộc sẽ càng thêm tuyệt vọng. Hoa, thiên tôn thành thật hùng vĩ. Nhiễm linh tịch vừa mới đi tới thiên tôn thành, liền bị từng tòa kiến trúc trong thành hấp dẫn toàn bộ chú ý. Không chỉ là nàng, ngay cả Trần Đạo Huyền lần đầu tiên tới nơi này, khi nhìn thấy cảnh tượng thiên tôn thành đều ngây ngẩn cả người một lát. Đây là tiên thành hùng vĩ nhất mà hắn từng thấy, không có cái thứ hai. Kinh khủng hơn chính là tòa tiên thành này lại là một kiện tiên khí siêu lớn. Trần Đạo Huyền rất khó tưởng tượng, các chân tiên nhân tộc thời thượng cổ vì luyện chế những tiên thành này, đến tột cùng phải trả cái giá gì. Bất quá nghĩ đến Quảng Nguyên Tiên Tôn vì kéo dài nhân tộc, cả trường sinh đạo quả cũng vứt bỏ, Trần Đạo Huyền liền nghĩ bình thường lại, trả giá như hơn nữa, làm sao có thể so sánh với Quảng Nguyên Tiên Tôn. Hơi thở dài, Trần Đạo Huyền nhìn về phía Ngũ Hà Thiên Tôn. Ngũ Hà Thiên Tôn thầm nghĩ, gật gật đầu, nói với vợ con hắn, các ngươi cứ đi dạo trong thành, ta cùng Đạo Huyền còn có việc quan trọng. Nghe vậy, đạo lữ Ngũ Hà Thiên Tôn ôn nhu nói, các ngươi đi đi, không cần để ý đến chúng ta. Trần Đạo Huyền cùng Ngũ Hà Thiên Tôn gật gật đầu, lập tức thân hình hai người trong nháy mắt biến mất trước mặt ba người. Thiên Tôn thành, một động thiên bí ẩn, một cung điện hùng vĩ giống như một con thú khổng lồ khủng khiếp phủ phục trên mặt đất. Bốn phía cung điện đầy các loại trận pháp cấm chế. Khủng bố hơn chính là những trận pháp cấm chế này đều nối liền với Thiên Tôn thành. Giờ phút này, coi như là chân tiên xông tới cũng sẽ bị những trận pháp cấm chế này luyện thành cho bụi trong nháy mắt. Trần Đạo Huyền đi theo phía sau Ngũ Hà Thiên Tôn, thông qua tất cả trận pháp cấm chế, cũng tiến vào tòa cung điện khổng lồ này. Tiến vào cung điện, Trần Đạo Huyền thấy được từng hàng ghế có cấp bậc rõ ràng, lớn nhỏ khác nhau. Ghế ngồi phía trên cùng là khổng lồ nhất. Những ghế này có màu đen, toàn thân do kim loại không biết luyện chế thành, chiều rộng đạt tới 12 trượng. Lại đi xuống, chiều rộng ghế ngồi là 9 trượng, 6 trượng, 3 trượng, cùng với số lượng lớn nhất 1 trượng. Ngũ Hà Thiên Tôn giải thích, ghế ngồi 12 trượng là chuẩn bị cho Thiên Tôn tuần tra. Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Địa vị của tu sĩ ở nhân tộc cũng là do thực lực cao thấp quyết định. Ở nhân tộc, địa vị Thiên Tôn tuần tra cao nhất. Trần Đạo Huyền chú ý tới ghế ngồi 12 trượng, cả nhân tộc chỉ có 27. Nói cách khác, nhân tộc chỉ có 27 Thiên Tôn có được chiến lực chân tiên. Số lượng này so sánh giới yêu của chân yêu giới ít đến đáng thương, nhưng đây là nội tình thực sự của nhân tộc. Nếu không phải như vậy, cao tầng nhân tộc cũng sẽ không tuyệt vọng như vậy. Cho dù là ở thời đại thí đệ Thiên Tôn, nhân tộc Thiên Tôn tuần tra cũng không vượt qua 50 vị. muốn ở tu vi thiên tôn sánh vai với chân tiên, độ khó vô cùng lớn, hoặc là tu sĩ này nắm giữ bí thuật vô cùng khó lường, hoặc là có được tiên khí cường đại, tóm lại, chỉ có bát kiếp thiên tôn thành tựu vô cùng nổi bật mới có thể có được chiến lực sánh vai với chân tiên trong tu vi thiên tôn. Vượt cấp mà chiến, tu vi càng cao càng khó. Từ góc độ này mà xem, nhân tộc có thể sinh ra 27 vị thiên tôn tuần tra đã là đáng quý lắm rồi. Cách chương